Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, sóng ngầm mãnh liệt, ngươi cái này hỗn đản. Nhìn qua Lục Kiếp bóng lưng rời đi, Lý Dung Nhi nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, càng là đối với Liễu Nhu Nhu nói, Liễu muội muội thừa dịp ra hỏa này đi ra ngoài, người ta mau mau rời đi nơi này đi, Lý tỷ tỷ. Hiện tại đã là đêm khuya, người ta đều là nhược nữ tử, nếu là đụng phải kẻ xấu chẳng phải là gặp nguy hiểm. Ta nhìn ân công cũng chỉ là tính tình cổ quái một chút. Hắn thị người tốt, người ta thật vất vả có cái chỗ đặt chân. Trước hết đi ở lại một đoạn thời gian đi, Liễu Nhu Nhu nhẹ giọng khuyên lơn. Nhưng, thế nhưng là, loại địa phương này làm sao được a? Lý Dung Nhi hàm răng cắn chặt. Nàng nhìn xem hơi có vẻ xốc xếch hiệu cầm đồ, trừ Lục Kiếp có một gian độc lập xương phòng, toàn bộ hiệu cầm đồ vậy mà không có cái thứ hai gian phòng. Chẳng lẽ đêm nay chính mình thật muốn trong sảnh đường ở trên mặt đất mà ngủ? Thanh Hà Trấn, thống lĩnh phủ, lão gia, ngươi cần phải cho thiếp thân làm chủ a. Thiết Như Sơn đem cha ta đánh bộ dáng như vậy, hắn căn bản là không có đem lão gia ngươi để vào mắt a. Một vị xinh đẹp nữ tử mặc hở hang, giờ phút này ngay tại Lý Bá Hổ trong ngực thút thít liên tục. Mà một bên thanh giáp binh sĩ đều khuôn mặt buông xuống, không dám nhìn nhiều nữ tử này một cái, rất sợ rước lấy Lý Bá Hổ bất mãn. Lý Bá Hổ tuổi chỉ chừng lục tuần, nhưng nhìn liền tựa như 30 tráng linh. Hắn chính là Thanh Hà Trấn đại thống lĩnh. Tại cái này Thanh Hà Trấn một mẫu ba phần đất bên trên có nói một không hai quyền lợi. Giờ phút này Lý Bá Hổ không ngừng dỗ dành trong ngực mỹ nhân, nhưng trong lòng cũng âm thầm trách cứ Thiết Như Sơn hạ thủ quá nặng. Nếu là vẻn vẹn chỉ là mắng chửi một phen cũng chính là. Kia vương đại quý bất quá một kẻ phàm nhân, chỗ nào trải qua được hắn ẩu đả. Chỉ bất quá Lý Bá Hổ cũng không thể đi trách phạt Thiết Như Sơn. Dù sao Thiết Như Sơn chính là hắn phụ tá đắc lực, mà trong ngực tiểu thiếp bất quá chỉ là hắn đồ chơi. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn có thể phân rõ. Mỹ nhân yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ trùng điệp trách phạt Thiết Như Sơn. Ngươi về trước đi thăm hỏi ta kia nhạc phụ đại nhân. Lại mang chút tổ yến thuốc bổ cho hắn hào hào bồi bổ thân thể. Lý Bá Hổ không ngừng dỗ dành cô gái. Trong ngực, vung tay lên phân phó bên cạnh thuộc hạ lấy ra đại lượng thuốc bổ. Trong đó không thiếu vàng bạc châu báu. Hiển nhiên hắn sớm có trấn an trong ngực mỹ nhân chuẩn bị. Lão gia, hôm nay ngươi nếu là không cho thiếp thân làm chủ, hung hăng trách phạt cái này Thiết Như Sơn một phen, thiếp thân liền chết ở trước mặt ngươi. Vương Đồng Nhi biết Lý Bá Hổ tại từ chối chính mình. Nàng ỉa vào Lý Bá Hổ đối với hắn sủng ái bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ đứng lên. Đây cũng là nữ nhân trời sinh bản lĩnh. Làm càn, bỗng nhiên, Lý Bá Hổ lạnh giọng quát lớn. Lập tức đem Vương Đồng Nhi trấn nhiếp ngay tại chỗ. Trong miệng tiếng khóc đều nháy mắt hơi thở dừng. Khuôn mặt nhỏ cũng trở nên tái nhợt. Thiết Như Sơn thị Thanh Hà Trấn phó thống lĩnh. Hắn đánh cha ngươi cũng liền đánh. Chẳng lẽ lão gia ta còn thực sự phải vì một cái chỉ là vương đại quý đi trách phạt hắn không thành? Cái này chẳng phải là để thuộc hạ của ta thất vọng đau khổ. Ngươi cũng không nên quên. Nếu không phải vương đại quý dựa vào ta uy thế, hắn há có thể trở thành Thanh Hà Trấn nhà giàu nhất? Nếu là ngươi còn dám cố tình gây sự, đừng trách lão gia ta không niệm phu thê chi tình. Lý Bá Hổ lạnh giọng quát lớn. Điều này cũng làm cho Vương Đồng Nhi cực kỳ sợ hãi. Biết mình đụng vào Lý Bá Hổ ranh giới cuối cùng, vội vàng dập đầu hướng Lý Bá Hổ thỉnh tội đứng lên. Lão gia, thiếp thân biết sai, về sau cũng không dám lại. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tức giận khí hư thân thể a. Vương Đồng Nhi thút thít liên tục, một bộ hư tình giả ý bộ dáng, nhìn qua Vương Đồng Nhi dáng vẻ đáng thương, Lý Bá Hổ dù sao cực kỳ sủng ái cái này thị thiếp, há có thể thật trách phạt nàng. Điều này cũng làm cho hắn sắc mặt dừng một chút, nói: "Đứng lên đi, mang theo những vật này nhìn xem cha ngươi." Liền nói đây là Thiết Như Sơn đưa tới đồ vật, ta thay Thiết Như Sơn hướng hắn bồi tội. Chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Đa tạ lão gia. Vương Đồng Nhi nào dám khóc lóc om sòm, vội vàng đứng dậy thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đổ vào Lý Bá Hổ trong ngực. Tại một phen vuốt ve an ủi qua đi, mang theo một số thuốc bổ kim ngân cứ vậy rời đi thống lĩnh phủ. Theo Vương Đồng Nhi rời đi, chỉ gặp một đạo sau tấm bình phong đi ra một người. Chính là Thanh Hà trấn phó thống lĩnh Thiết Như Sơn. Để thống lĩnh hao tâm tổn trí, Thiết Như Sơn ôm quyền thi lễ nói: "Như Sơn, ngươi nói gì vậy? Ngươi thế nhưng là ta trông chừng từ nhỏ đến lớn lên. Chỉ là một cái tiểu thiếp làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Chỉ là cái này Vương đại quý dù sao cũng là đồng nhi cha. Ngươi lần này hạ thủ cũng đích thật là nặng một chút." Lý Bá Hổ nhìn như cái mãng phu, vừa ý nghĩ lại tinh tế vô cùng. Những lời này nói xuống không chỉ có trấn an Thiết Như Sơn, càng là khía cạnh biểu đạt hắn bất mãn, còn để Thiết Như Sơn trong lòng còn có cảm kích. "Ai?" Thiết Như Sơn thở dài một tiếng nói: "Thống lĩnh năm đó ơn nuôi dưỡng Như Sơn ghi nhớ trong lòng. Làm sao không biết Vương đại quý cùng thống lĩnh quan hệ? Chỉ là cái này Vương đại quý khi nhục đến ta Thiết gia ân nhân trên người. Nếu là ta nhìn như không thấy, như thế nào xứng đáng dưới cửu tuyền lão phủ a?" Lý Bá Hổ nao nao, hắn vẫn cho là Thiết Như Sơn chính là cô nhi, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Điều này cũng làm cho hắn hơi có vẻ hiếu kỳ nói: "Ta có thể từ chưa nghe nói ngươi nhắc qua trong nhà. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" 20 năm trước, Thiết Như Sơn chậm rãi đem chuyện năm đó nói ra, mà Lý Bá Hổ tính tai lắng nghe, chỉ là làm hắn nghe được Thiết Như Sơn nhắc lên Lục Kiếp chính là Hiệu Cầm Đồ chủ nhân thời điểm. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi, phảng phất nghĩ đến thứ gì. "Ngươi nói phía Bắc thị trấn linh hồn Hiệu Cầm Đồ?" Lý Bá Hổ kinh nghi hỏi ý nói. "Không tệ, chính là nhà này Hiệu Cầm Đồ. Chẳng lẽ thống lĩnh cũng nhận biết vị này Lục tiên sinh?" Thiết Như Sơn nghi vấn hỏi. "A, không nhận ra, không nhận ra." Lý Bá Hổ bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó liên tục khoát tay, chỉ là hai con mắt của hắn kinh nghi bất định, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Hai người lại trò chuyện một hồi, Thiết Như Sơn lúc này mới cáo từ rời đi, mà Lý Bá Hổ ngồi dựa vào trên ghế, cả người đều lâm vào trong trầm tư. Làm sao có thể giống nhau như đúc? Lý Bá Hổ thanh âm khẽ run, ngay tại thì thầm tự nói, phảng phất gặp một kiện để hắn cực kỳ khiếp sợ sự tình. Lý Bá Hổ năm nay 60 có thừa, hắn Lý gia ba đời đều là Thanh Hà trấn người, mà năm đó hắn kế thừa thống lĩnh chi vị, cha hắn từng dặn đi dặn lại qua hắn, Thanh Hà trấn phía Bắc nhà kia linh hồn Hiệu Cầm Đồ ngàn vạn muốn lấy lễ để tiếp đón, tuyệt đối không thể có chút lười biếng. Mà gia gia hắn trước khi lâm chung càng là nói cho hắn, nếu như Lý gia có diệt tộc chi họa, muốn hắn nhất định tự mình tiến về nhà kia linh hồn Hiệu Cầm Đồ có thể cứu vãn gia tộc nguy cơ, mà bình thường tuyệt đối không thể đặt chân nhà này Hiệu Cầm Đồ nửa bước. Mà lại Lý gia gia khi ở trong một đầu cuối cùng liền đem Thanh Hà trấn nhất phía Bắc chia làm cấm địa, tuyệt không cho phép Lý gia hậu đại bước vào một bước. Chỉ là thời gian mấy chục năm đi qua, Lý Bá Hổ sớm đã đem đầu này gia quy lãng quên. Có thể hôm nay Thiết Như Sơn hướng hắn kể lể ẩu đả Vương đại quý nguyên nhân, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới chuyện này. Cái này linh hồn Hiệu Cầm Đồ tuyệt không đơn giản a. Lý Bá Hổ trầm thấp tự nói, hai con người tại có chút lấp lóe. Ánh trăng mông lung, gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, từng sợi ánh trăng trong sáng chút xuống, đem toàn bộ Thanh Hà trấn chiếu rọi không nhiễm trần thế, càng tăng thêm một loại mông lung tĩnh di vẻ đẹp. Lục Kiếp dạo bước tại đá xanh mặt đường bên trên, hắn toàn thân áo trắng ma bào giống như thư sinh yếu đuối. Có thể theo hắn mỗi một bước bước ra, cả người đều lộ vẻ lơ lửng không cố định, liền tựa như một cái trong đêm tối u linh. Loại này tràng cảnh nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ bị hù thét lên tiếng. Đáng tiếc, cái này quỷ dị tràng cảnh chú định không ai có thể nhìn thấy. Cũng không người nào biết đêm nay đem phát sinh một kiện cực kỳ huyết tinh mà tàn nhẫn sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.